Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1146, chương 1145 vòng đào thải 11. Chương 1145 vòng đào thải 11, đúng vậy. Đây là trọng điểm, Hạ Tịch cực thấp mà khí vừa nói. Tiểu thần thường trụ phòng ở nơi nào đâu? Chúng ta đến bây giờ đều còn không có tìm được, nếu muốn phát hiện một ít đặc biệt địa phương. Từ nhỏ thần thường trụ địa phương đi tìm, mới càng dễ dàng có điều phát hiện đi, Diệp Không Thanh minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Ta đã hiểu, kế tiếp cường điệu tìm có cư trú dấu vết phòng. Mặt khác phòng liền không cần cẩn thận xem xét mỗi cái góc, dừng một chút. Hắn đề nghị nói, có lẽ chúng ta có thể tách ra hành động. Như vậy càng mau một chút, trước mắt xem ra ở chỗ này không có nguy hiểm. Tách ra không quan trọng, hơn nữa hắn cái gọi là tách ra. Là chỉ hai người đồng thời đi khai liền nhau hai cái phòng môn, như vậy ly đến không xa. Vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, cũng tới kịp phản ứng, Hạ Tịch lại lắc lắc đầu. Vẫn là đừng tách ra hành động hảo, nàng băn khoăn chính là. Vạn nhất trong cung điện có một ít phòng tối linh tinh. Trong đó một người không cẩn thận mở ra phòng tối chốt mở. Bị quan vào phòng tối. Kia tách ra một người khác liền căn bản sẽ không biết đã xảy ra cái gì, ở chỗ này bạn tốt công. Năng vô pháp sử dụng. Đến lúc đó ngay cả liên lạc đối phương con đường đều không có, nếu ở trong tối trong phòng vô pháp. Sử dụng thuấn di đạo cụ thuấn di ra tới. Vậy càng thêm xong đời, tuy rằng này chỉ là nàng suy đoán. Nhưng bình thường tới nói, cái nào cung điện không có phòng tối đâu. Hơn nữa cái này thần phó không gian cùng dĩ vãng những cái đó trò chơi thế giới bất đồng. Tiểu tâm cẩn thận một chút tổng không sai, thấy Hạ Tịch phản đối. Diệp Không Thanh liền không có nhắc lại chuyện này, hai người theo thứ tự xem xong rồi lầu 3 sở hữu phòng, lại xem xong rồi lầu 4 sở hữu phòng, tất cả đều là tay làm giống nhau không hề nhân khí phòng, trong. Lúc này còn bởi vì tiểu thần muốn đổi mới trốn tránh địa điểm. Tạm dừng hai lần, rốt cuộc hai người đi tới lầu 5, đây là cung điện tối cao tầng lầu. Nếu mặt khác mấy lâu đều không có cư trú dấu vết. Vậy chỉ có thể là nơi này nào đó phòng là tiểu thần thường trụ, lầu 5 phòng không có lầu 2 lầu. 3 lầu 4 nhiều như vậy. Bởi vì trong đó một nửa địa phương đều là xa hoa đại sân phơi, kia sân phơi dùng để tổ chức đại hình. Lộ thiên vũ hội cũng dư giả, bất quá lúc này sân phơi thượng là không có gì vũ hội. Trừ bỏ một ít bồn hoa ở ngoài. Cũng chỉ có một tổ sofa bãi ở mặt trên, Hạ Tịch nguyên bản chỉ là đi ngang qua. Nhưng ở nhìn đến kia tổ sofa lúc sau. Đột nhiên quay đầu lại đi, nàng nhìn kỹ xem. Như là ở xác nhận cái gì. Đơn giản mở ra sân phơi môn đi qua, sofa bên cạnh trên bàn trà. Có một con tinh xảo ly cà phê, đĩa thượng điêu khắc không biết tên đóa hoa, ly cà phê liền đặt ở đóa hoa trung tâm vị trí, mà lúc này, kia chỉ ly cà phê còn có một nửa cà phê, tựa hồ vừa mới không lâu mới bị người dùng để uống quá. Đi theo Hạ Tịch phía sau Diệp Không Thanh cũng thấy được. Hắn đi lên trước, duỗi tay chạm đến một chút ly cà phê ly vách tường. Còn có chút dư ôn, nói như vậy. Tiểu thần phía trước hẳn là trốn ở chỗ này. Hạ Tịch xác định điểm này. Biểu tình lại không có quá mức tiếc nuối. Hiện tại đếm ngược còn có 40 mấy phút. Hẳn là tiểu thần cuối cùng một lần đổi mới trốn tránh địa điểm phía trước kia 1 giờ. Hắn liền vẫn luôn đãi ở chỗ này. Tuy rằng cùng tiểu thần gặp thoáng qua là có điểm đáng tiếc. Nhưng ngẫm lại chính mình phải làm sự tình còn không có làm xong. Hiện tại nếu liền tìm tới rồi tiểu thần. Ngược lại không cơ hội tra xong sở hữu địa phương, cho nên lúc này đây bỏ lỡ liền bỏ lỡ đi, hắn cũng không có thiệt tình trốn đi. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua sofa lót thượng không quá rõ ràng. Ngồi ngân, đối Hạ Tịch nói, thoạt nhìn hắn càng hy vọng chính mình bị người chơi tìm được, tối hôm qua tẩy xong tóc trực tiếp. Ướt rầm rề ngủ, hôm nay đã bị bách cùng WC tương thân tương ái cả ngày. Ngăn thuốc sổ đều không thể hoàn toàn cứu vớt ta gạch dưới. Z, gạch dưới ta vì sao không thổi tóc đâu. Ta cũng không nghĩ thông suốt bất quá buổi tối uống lên canh gừng cảm giác chính mình hảo không ít. ngủ một giấc lên lại là một cái hảo hán. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.